Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, ngươi là ai? Chung quanh tất cả mọi người con ngươi hơi co lại, không chỉ có ngược lại hít một hơi khí lạnh, rối rít thấp giọng quát lên, người này là ai? Thực lực thật là mạnh. Ngàn trượng kiếm khí không phải là người nguyên cảnh đỉnh cấp người mới có thể phát ra sao? Không biết, nhưng hắn tựa hồ lĩnh ngộ kiếm ý. Có người nhớ lại mới vừa rồi kiếm khí, đột nhiên thấp giọng nói. Cái này làm tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặt mặt kinh hãi, hết sức rõ ràng, lĩnh ngộ kiếm ý võ tu, hòa khí đáng sợ. Đối với cùng cấp bậc kẻ địch, hoàn toàn chính là nghiền ép thái độ. Vì thế, tất cả mọi người đều ánh mắt kích động thảo luận. Vị này tóc bạch kim thiếu niên là sẽ. Không người nào biết, coi như có người biết, cũng là giữ miệng giữ mồm. Đối với Hạ Vũ sự việc, căn bản không dám hơn nhà thảo luận nửa chữ. Mà Hạ Vũ giờ phát này mang Diệp Tiểu Khê, đã tới trà lâu trên. Lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, tựa hồ ở tầng chót nhất, có nhân vật cực kỳ lợi hại, làm hắn ngửi được vẻ nguy hiểm hơi thở. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu lại, vốn muốn cho Diệp Tiểu Khê cẩn thận một chút, kết quả cái này không sợ trời không sợ đất nha đầu. Và người xa lạ hoàn toàn tựa như quen, gầy nhỏ dáng người múa, hóa thành một đạo cái bóng màu đỏ. Mang theo một cổ thanh thơm, tiến vào phòng khách này bên trong, đáng một nói là, thành kình thiên tất cả nhân vật thiên kiêu, hôm nay tề tụ nơi này, nói võ luận đạo, hôm nay Diệp Tiểu Khê xuất hiện, làm không thiếu thanh niên tuấn kiệt, trong mắt sáng lên, hướng hắn chậm rãi đến gần, trong đó vị thứ nhất áo bào lam thanh niên, hơn 20 tuổi. Người mặc bạch vân các đệ tử nòng cốt quần áo, khí chất bất phàm, này khắc lên bắt chuyện. Khiêm tốn nói, người tốt, ta kêu, người tự tìm cái chết đâu, vẫn chưa trở lại. Áo bào lam thanh niên lời nói không rơi xuống, liền bị bên người một vị bảy xích người đàn ông, trực tiếp cứng rắn lôi trở lại, nhìn về phía cách đó không xa tóc bạch kim Hạ Vũ. Hai tóc mai không khỏi toát ra tí ti mồ hôi lạnh. Vì thế, áo bào lam thanh niên bất mãn nói. Ngươi làm cái gì đây? Buông tay, ngươi muốn tìm cái chết. Chớ liên lụy chúng ta. Ngươi biết tên này quần đỏ cô gái là người gì không? Dám can đảm trêu chọc. Ngươi chán sống. 7 xích, 2 mét 33. Người đàn ông hôm nay nói như vậy trước. Con mắt lưu chuyển gian. Vô tình hay hữu ý nhìn Hạ Vũ mặt lạnh lùng sắc. Mắng, áo bào lam thanh niên nhìn tuổi không lớn lắm, cũng đã có khuynh thành dung mạo Diệp Tiểu Khê. Không khỏi cau mày nói, tên này cô gái, trước chưa bao giờ ở trong thành gặp qua, là nhà nào đại tiểu thư? Ta Diệp gia, Diệp Hạo giờ phút này từ chỗ thang lầu chậm rãi đi ra. Tay cầm một cán màu bạc trường thương. Trực tiếp ném ra, tà sáp ở áo bào lam thanh niên dưới chân, tràn đầy lăng nhiên sát khí. Vì thế, áo bào lam thanh niên cảm giác một cổ ý định giết người phong tỏa mình. Quát lạnh, ngươi là người nào? Người giết ngươi? Diệp Hạo sãi bước đi hướng hắn. Trên mình khí thế càng ngày càng khủng bố. Trong mắt đáng sợ sắc bén ánh mắt, làm tất cả mọi người trong lòng run lên. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm, mà Diệp Hạo tên này khuôn mặt xa lạ, làm tại chỗ đa số người cũng nhận không được hắn. Âm lầm cau mày, đây là nơi nào toát ra thiên tài? Bất quá tất cả mọi người không ngốc, tựa hồ có thể cảm giác được. Tên này ngân bào thiếu niên, tựa hồ đối với quần đỏ cô gái có bất hòa, nếu không hắn vậy không sẽ xuất hiện vào lúc này. Vì thế... áo bào lam thanh niên đem hắn làm mình người cạnh tranh. Vì thế, đưa tay trực tiếp rút ra cắm ở dưới chân của mình màu bạc trường thương. Diệp Tiểu Khê trong suốt mắt to, thoáng qua vẻ giảo hoạt, e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Ha ha, lại phải người chết, con chuột chết ngươi làm việc trà trà điểm à. Tình cảnh đừng làm được thật là ác tâm. Ngươi trung thực điểm, nhị ca đâu? Diệp Hạo liếc khinh bỉ, biết tiểu ma nữ này thích nhất loại này trẻ tuổi đồng bối trao đổi địa phương. Vì thế, Hạ Vũ đứng ở cách đó không xa, nhìn Diệp Tiểu Khê và Diệp Hạo, khẽ lắc đầu, để cho bọn họ tùy ý chơi. Chỉ cần không ra chuyện là được, mà áo bào lam thanh niên cầm Diệp Hạo màu bạc trường thương, trực tiếp đâm về phía hắn ngực, ngưng nhiên quát lên, thằng nhóc, còn vũ khí của ngươi, chết. Diệp Hạo ở Hạ Vũ trước mặt, vô cùng là trung thực bổn phận. Đó là bởi vì, hắn biết vị nhị ca này đã qua, quật khởi ngắn ngủi mấy năm bây giờ. Tống táng ở trong tay hắn sinh linh, tuyệt đối qua 6 con số. Hơn nữa hắn hết sức rõ ràng, vị nhị ca này giận dữ, là dám tàn sát thành chủ. Ai dám trêu chọc, nói thật. Chính là Diệp Hạo nội tâm chỗ sâu nhất, cũng đúng vị nhị ca này có một tia kính sợ, giống như đối đãi đại ca Diệp Khởi Linh như nhau. Bất quá những năm gần đây, Diệp Khởi Linh thân thể ra chút tật xấu, không dám tùy tiện khai sát giới. Vì thế, Diệp Hạo hôm nay thực lực toàn bộ bùng nổ, một cổ đáng sợ khí thế từ trên người hắn hiện lên, làm toàn trường mọi người giờ phút này mặt lộ vẻ kiêng kỵ, rối rít rút lui, cách xa cái này chạm vòng, mà Hạ Vũ ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Không sai, người nguyên cảnh đỉnh cấp tu vi, đủ càn quét thành kình thiên rất nhiều yêu nghiệt. Hạ Vũ thân làm trọng đồng người, nhãn lực tự nhiên không phải người thường có thể so với. Bởi vì Hạ Vũ thấy được, mình vị em trai này bên trong đan điền, đồng dạng là năm hệ câu tu, chân khí hùng hậu thành tựu chống đỡ, đủ để cho hắn trở thành tiếu ngạo đồng bối vốn. Hơn nữa đừng quên, Diệp gia nhất mạch, cho tới bây giờ không thiếu võ, cho nên Diệp Hạo giờ phút này trong mắt sạch bóng thoáng hiện. Trong tay năm hệ chân khí hiện lên, trên mình lại là bộc phát ra một cái đáng sợ kiếm ý sắc bén, phảng phất có càn quét thiên hạ thế. Ông, từng tiếng kiếm minh, từ chung quanh rất nhiều nhân viên ở giữa lợi kiếm bên trong phát ra. Tựa như ở màng bái trong kiếm vương giả, mơ hồ run rẩy, muốn tránh thoát ra chủ nhân mình trói buộc. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hơi đích lẩm bẩm. Kiếm ý tầng 5, kiếm ý, chung quanh chư đa thiên tài, không có Hạ Vũ như vậy kiến thức, nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng. Diệp Hạo rất kiêu ngạo dáng người bên trong, tràn đầy đáng sợ sát khí. Nơi này, Diệp Hạo một trường bổ ra, hùng hậu năm hệ chân khí, cuồng trào ra, hóa thành 500 trượng dài kiếm khí. Bên trong quần ác liệt vô cùng kiếm khí, một trường bổ ra, cả tòa nhà hàng giờ phút này bị một đao chém là hai nửa. Rất nhiều đạo màu đen bóng người hướng bốn phương tám hướng đi, cách xa chiến đấu phạm vi, mà Hạ Vũ mang Diệp Tiểu Khê, bóng người đung đưa, chân đạp hư không, đứng ngạo nghễ. Vì thế, áo bào lam thanh niên nhưng là trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Ở Diệp Hạo công kích như vậy bên trong, hóa thành bụi bặm, tại chỗ chỉ để lại một cán màu bạc trường thương. Diệp Hạo đưa tay, đem mình vũ khí hút tới, mắt lạnh ngắm nhìn bốn phía. Không có nhiều hơn lời nói, nhưng có mấy tên người tuổi trẻ, nhưng bay lên không mà thôi, tràn đầy lạnh lùng sát khí, gầm lên. To gan cuồng đồ, dám can đảm giết ta Bạch Vân các người, ngươi tự tìm cái chết. Mấy cái cá tạp, giết. Diệp Hạo trong mắt giờ phút này hiện lên bướng bỉnh về. Ở nơi này thành kình thiên bên trong, trừ đã rời đi đại ca Diệp Khởi Linh, còn có Hạ Vũ gia, đồng bối bên trong, Diệp Hạo người nào đều không sợ. chỉ cần là đồng bối, hắn tất cả có lòng tin đem đánh bại. Cho nên cứ việc giờ phút này, hắn bị Bạch Vân Các ở giữa mấy tên người tuổi trẻ vây công, nhưng tay cầm trường thương, giờ phút này đứng ngạo nghễ. Hạ Vũ con mắt thoáng qua tàn khốc, bất luận Diệp Hạo phải chăng có thể chiến đắc thắng cái này mấy người, nhưng bọn họ muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, được trước qua mình cửa ải này. Cho nên Hạ Vũ giờ phút này đạp không mà đi, lạnh lùng quát khẽ, đường đường đạo môn, muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, ta muốn ta có thể phụng bồi tới cùng. Nếu các ngươi muốn chơi, vậy ta liền cùng các ngươi cứ việc chơi chơi. Người này là ai? Trên mặt đất người tuổi trẻ, nhìn đứng ở trên hư không Hạ Vũ, không khỏi thấp giọng thảo luận. Bất quá Hạ Vũ không có trả lời bọn họ, mà vây quanh Diệp Hạo mấy vị kia Bạch Vân Các thiên tài, lạnh nói cảnh cáo, thằng nhóc, bây giờ cũng không phải là xính uy phong thời điểm. Ta Bạch Vân Các thiên tài bị giết, chính là việc lớn, người tốt nhất không muốn dẫn lửa thiêu thân. Ha ha, dẫn lửa thiêu thân, một đám phế vật, đều khi dễ đến ta trên đỉnh đầu, còn muốn không để cho ta dẫn lửa thiêu thân, để cho người Bạch Vân Các ghế thủ lãnh đệ tử Tử Vân Dương. Cho ta cút ra đây. Hạ Vũ ngưng thần hét lớn, lấy chân khí ra trì, tiếng sóng cuồn cuộn, tràn đầy giận sát khí. Vì thế, mấy tên Bạch Vân Các đệ tử khẽ nhíu mày, ngươi và cái này ngân bào thiếu niên là quan hệ như thế nào? Nếu như không thân không quen, lập tức cho ta cút. Một đám ngu si, còn hỏi nhị ca và chúng ta là quan hệ như thế nào? Hắn là ta và con chuột chết thân ca ca, làm sự việc rồi, nhị ca muốn nổi giận. Diệp Tiểu Khê đứng ở Hạ Vũ bên người, cười hì hì, tràn đầy e sợ cho thiên hạ không loạn về. Vì thế, trong mấy người người Bạch Vân Các thiên tài, con người hơi co lại, nhưng lại châm chọc nói, thân ca ca, chỉ sợ là anh yêu đi. Ha ha, còn nhị ca, đại ca các ngươi là ai à? Sẽ không phải là ta chứ? Ha ha, mấy vị Bạch Vân Các thiên tài thời khắc này ồn ào lên tiếng, tràn đầy chế nhạo vẻ, làm chung quanh không ít người cũng bật cười, nhưng rất lớn một nhóm người đều không cười, đặc biệt là thánh viện mới vừa đến học viên. Trong đó Nam Hạo bọn họ đều là ở bên trong, đúng dịp thấy một màn này. Vì thế, thư sinh ánh mắt lạnh lùng, không biết sống chết, dám khiêu khích tiểu ma vương thần kinh tuyến. Mấy người này thật đặc biệt có dũng khí ta phục. Vũ huynh, có gì phiền toái, ta muốn chúng ta có thể giúp một tay. Bạch Như Tiên giờ phút này chân đạp hư không, cả người bạch bào, một mét tóc đen nghênh gió múa, ít một chút xuất trần khí, nhưng nhiều một phần tiêu diêu tự tại cảm giác. Hạ Vũ sắc mặt giờ phút này đã lạnh xuống, khẽ lắc đầu, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến. Nếu cái này mấy người cố ý tự tìm cái chết, ta liền thừa dịp khuyên bọn họ, cũng cho ta lui ra. Nhị ca, ta làm đi. Diệp Hạo trong mắt tràn đầy sát khí, tay cầm màu bạc trường thương, trên mình tràn đầy lạnh lùng sát khí. Hiển nhiên mới vừa rồi cái này mấy người trực tiếp đem Hạ Vũ mấy huynh muội toàn bộ bao quát ở bên trong, vì thế bọn họ phải trả giá thật lớn. Mà Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, nói, đi xuống, mang Tiểu Khê trốn xa một chút. Hôm nay ta muốn khai sát giới, đồng thời ngươi đề cập tới, nếu có người nói ta Diệp gia nhất mạch nhân số điêu rơi, không còn năm đó rầm rộ, hôm nay bên kia giết ra một cái uy danh, để cho mọi người rõ ràng, Diệp gia trẻ tuổi một đời, hôm nay lại quật khởi. Nói xong, Hạ Vũ chăm chú nhìn về phía trước mặt, bao vây Diệp Hạo năm vị Bạch Vân Các đệ tử, ánh mắt lạnh lùng, trong tay cầm ra kinh hồng kiếm, lạnh lùng lên tiếng, bình loạn quyết, kiếm thứ nhất, ngươi là ai, cái gì người Diệp gia? Mấy tên Bạch Vân Các thiên tài đệ tử, giờ phút này sắc mặt hơi kinh hãi, tựa hồ ý thức được cái gì. Hỏi như thế nói, nhưng Hạ Vũ một kiếm chém ra, ngàn trượng kiếm khí, bên trong uẩn kiếm ý của hắn, duệ không thể địch, đánh phía bọn họ 5 người. Mà thư sinh ở bên cạnh thấp giọng quát lên, một đám ngu xuẩn, còn không rõ ràng vị này tiểu ma vương thân phận sao. Đương thời trọng đồng người, đồng bối bên trong, người nào có thể địch? Cái gì? Trọng đồng người? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-quoc-noi-lay-noi-tasans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.